Cửu vực kiếm đế, chương 1270, lại gặp Atula. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, đại lượng điểm cống hiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên mặc dù còn không có chân chính gia nhập Thánh Long bí cảnh, thế nhưng là tại văn họa bọn người trong trí nhớ, Sở Phong Miên cũng biết cái này điểm cống hiến muốn có được không hề dễ dàng, đặc biệt là đại lượng điểm cống hiến muốn có được càng là khó, càng thêm khó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy hiện tại Sở Phong Miên trạng thái, đừng nói là bước vào đế tôn cảnh, liền xem như bước vào chuẩn đế, Sở Phong Miên còn đều cảm giác được xa xa khó vời. Hơn hết đây cũng không phải là một chuyện xấu. Đế tôn cảnh cường đại, dựa vào liền là chuẩn đế, bất hủ chi cảnh tích lũy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên đại bộ phận điểm thiên tài, dù cho là có bước vào đế tôn cảnh cơ hội, vậy hội một mực áp chế ở chuẩn đế cảnh giới, đang không ngừng tích lũy. Cho nên giống như là Thánh Long bí cảnh đệ tử, đại bộ phận điểm đệ tử đều chọn đem cảnh giới áp chế đến chuẩn đế cấp độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí là rất nhiều nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử, thậm chí là nghe đồn hạch tâm đệ tử bên trong, đều có không ít chuẩn đế tồn tại. Đối bọn họ tới nói, bước vào đế tôn cảnh, cơ hồ là một cái búng tay sự tình, cũng không đến chuẩn đế cực hạn. Bọn họ cũng không có ý định đột phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên hiện tại lực lượng còn đang tăng trưởng, đây chính là đại biểu Sở Phong Miên còn không có đạt tới bất hủ chi cảnh cực hạn. Tích lũy càng nhiều, các loại Sở Phong Miên bước vào đế tôn cảnh chỗ tốt cũng liền hội càng nhiều, thậm chí là nhảy lên ở giữa, bước vào ngũ kiếp chân đế, lục kiếp chân đế cũng có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí là viễn cổ thời đại thiên tài, vậy có từng tại chuẩn đế cảnh giới, một bước bước vào cổ đế, người khác có thể làm được, Sở Phong Miên như thế đủ để làm đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, lại đi săn giết ma tộc. Sở Phong Miên nhớ kỹ, ma tộc ma xương, tại Thánh Long bí cảnh bên trong, vậy có thể đổi lấy điểm cống hiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là tới U Quỷ vực một chuyến, không thể là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Huống chi hắn còn có cùng Mục Thiếu tranh đoạt thứ nhất tâm tư. Sở Phong Miên cùng Liễu Nhã trực tiếp rời khỏi sơn cốc, một đường săn giết ma vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở ngoài ngàn dặm, một cái sơn cốc bên trong, một tôn ngồi tại cao lớn vương tọa thân trên ảnh, đột nhiên biến sắc, nhìn về phía Sở Phong Miên phương hướng. Lâm Huyết mấy cái kia phế vật, thế mà chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này bóng dáng chính là Huyết công tử. Sắc mặt hắn rõ ràng vô cùng âm trầm, liền liền dựa vào ở bên cạnh hắn mấy tên nữ tử đều là biến cẩn thận, không dám trêu chọc đến Huyết công tử. Chỉ là các nàng đều có chút không rõ ràng, trước mắt cái này Huyết công tử đến cùng là vì sao tức giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có Huyết công tử trông thấy, tại hắn ngồi xuống, kết nối mấy đầu tơ máu, đột nhiên đứt gãy. Tơ máu này chính là hắn khống chế võ giả yêu thần thủ đoạn. Ngoại trừ hắn, Những người khác căn bản là không có cách chặt đứt, tơ máu đứt gãy khả năng. Chỉ có một cái, chính là bị khống chế võ giả yêu thần bỏ mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà bây giờ, Lâm Huyết bọn bốn người tơ máu, đồng loạt đều đứt gãy. Không có bất kỳ cái gì còn sống. Huyết công tử vốn là để Lâm Huyết bọn người đi đối phó Sở Phong Miên cùng Liễu Nhã. Giết Sở Phong Miên, đem Liễu Nhã bắt về. Nhưng kết quả này lại là vượt quá hắn đoán trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên, xem ra ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Vốn cho rằng liền là một cái tiểu gia hỏa thôi. Xem ra dám cùng Mục Bạch đối nghịch. Xác thực còn có vài phần thủ đoạn. Thủy Tổ Thiên Long huyết mạch. Rất tốt, ngươi càng cường đại. Cái này huyết mạch lực lượng, ta liền càng muốn có được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết công tử sắc mặt vô cùng điên cuồng. Lâm Huyết bọn người chết, không cho hắn tức giận, ngược lại là để hắn ánh mắt thay đổi thêm hưng phấn. Lâm Huyết bọn người, nhưng đều là đi qua hắn bồi dưỡng thiên tài. Sở Phong Miên có thể giết bọn họ, đại biểu cho Sở Phong Miên thực lực cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Sở Phong Miên thực lực càng mạnh, vậy thì càng chứng minh Thủy Tổ Thiên Long huyết mạch chỗ cường đại. Để Huyết công tử càng thêm khát vọng đạt được. Huyết nhất, Huyết nhị, các ngươi đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết công tử ra lệnh một tiếng. Tại cái kia cao lớn vương tọa phía sau, hai đạo bóng dáng chậm rãi xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này hai đạo bóng dáng ngay tại Huyết công tử phía sau, như cùng hắn cái bóng đang một mực thủ hộ lấy hắn. Chỉ có nghe được Huyết công tử mệnh lệnh, hai người bọn họ mới hội hiện thân. So với Lâm Huyết bọn người, hai người này mới là Huyết công tử chân chính tâm phúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi theo ta đi. Huyết công tử ánh mắt bên trong sát cơ tuôn ra hiện. Từ vương tọa bên trên đột nhiên đứng lên tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết công tử, tại vương tọa dưới ngũ hành thiên đệ tử, nhìn thấy cử động này, không ít người đều là biến sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại đi vào u quỷ vực về sau, Huyết công tử đều một mực là ngồi tại vương tọa phía trên. Săn giết ma tộc loại sự tình này, căn bản vốn không cần hắn xuất thủ. Hắn thủ hạ đều đủ để làm đến. Bọn họ không nghĩ tới, lần này Huyết công tử lại là muốn đích thân động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi tiếp tục săn giết ma tộc. Về phần ta, muốn đi tự mình hội hội tiểu tử kia. Huyết công tử sắc mặt phát lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt, Huyết công tử cùng cái kia Huyết nhất, Huyết nhị chính là biến thành một đạo huyết quang, trực tiếp biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại một tôn, u quỷ vực một chỗ bình nguyên phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba đạo bóng dáng chính nhận vô số ma tộc vây công. Hơn hết mặc dù là bị vây công, thế nhưng là nhìn một cái, cái này ba đạo bóng dáng lại là vô cùng nhẹ nhõm, đang không ngừng chém giết chung quanh nơi này ma tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này ba đạo bóng dáng chính là Sở Phong Miên cùng Liễu Nhã. Về phần đạo thứ ba thì là Tâm Ma Chi Vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là Sở Phong Miên vận dụng tâm ma chi vương, chỉ sợ là Thánh Long bí cảnh cái kia Thúy Thiên cổ đế đã sớm chú ý tới. Như thế, Sở Phong Miên cũng không cần tại ẩn giấu tâm ma chi vương. Dứt khoát là đem tâm ma chi vương cho phóng thích ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tâm ma chi vương xuất thủ, so với Sở Phong Miên cùng Liễu Nhã cộng lại đều thực sự nhanh hơn nhiều. Tại cái này u quỷ vực bên trong, tâm ma chi vương cơ hồ là như cá gặp nước, có thể chuyển hóa ma ý, vì hắn sử dụng. Ngắn ngủi mấy phút, có ít nhất mấy trăm tên ma tộc chết tại tâm ma chi vương trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là, số lượng này vẫn là quá ít. Sở Phong Miên không khỏi lắc đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này thuần thục, theo Lâm Huyết Không Giới chi ở bên trong lấy được ma xương so sánh. Thật sự là quá ít, liền xem như Sở Phong Miên mấy ngày, đều không nhất định có thể đạt được Lâm Huyết Không Giới bên trong ma xương. Trừ phi là săn giết được huyết mạch cực kỳ tôn quý ma tộc, giống như là cái kia Atula như thế cấp bậc ma tộc. Không cho lời nói, Sở Phong Miên căn bản không có tranh đoạt thứ nhất cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, ngay tại Sở Phong Miên nghĩ tới đây thời điểm, hắn đột nhiên thấy được mấy đạo độn quang. Đoạn đường này bay lại đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói là hướng về Sở Phong Miên bên này bay lại đây. Chẳng nói, cái này độn quang, càng giống là tại hoảng hốt chạy bừa đào vong. Bởi vì tại cái này độn quang đằng sau, còn có một đạo tốc độ càng nhanh bóng dáng. Một đường truy đuổi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một tôn bóng dáng, chừng cao mười mấy mét, trên thân mọc đầy xương gai, trong tay càng là cầm trong tay một thanh khổng lồ cốt kiếm. Atula, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên ánh mắt không khỏi sáng lên, thế mà thật lại để cho hắn đụng phải một tên Atula. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc đầu có người đào mệnh, Sở Phong Miên cũng lười cứu người. Dù sao đối với người xa lạ, Sở Phong Miên cũng lười đi quản. Không nghĩ tới cái này truy sát, lại là một tôn Atula lời nói. Cái kia Sở Phong Miên ngược lại là không khách khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người kia là Thánh Long bí cảnh đệ tử. Liễu Nhã cũng nhìn thấy cái kia độn quang bên trong hai đạo bóng dáng. Nhẹ giọng mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.